Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chi Hành và Hạ Hạ đang ở trong một phòng hành chính. Ngay từ đầu bọn họ tự nhiên loại trừ người phòng đôi mà lúc này, camera giám sát bên ngoài phòng hành chính lại tỏ vẻ Tạ Chi Hành hoàn toàn không ở trong phòng DTV Hatter, nửa đêm không có trong phòng. Anh có thể làm gì khác? Hạ Trừng Trừng nhướng mày, đang muốn đứng ra chứng minh giúp Tạ Chi Hành, nhưng lại bị anh ngăn ở phía sau. Ánh mắt Tạ Chi Hành bình tĩnh, tôi đi ra ngoài giải sầu, như thế nào, không được sao? Có nhân chứng không? Quản lý khách sạn hỏi. Tạ Chi Hành nhún nhún vai. Hơn nửa đêm, nào có nhân chứng gì, chỉ có một mình tôi mà thôi. Cuộc đối thoại cuối cùng cũng không có kết luận. Đám người đạo diễn đường dám ép hỏi Mạc Vân Thiên, bởi vì ba của anh ta là một kẻ HIV/AIDS, nhưng không ai dám chất vấn Tạ Chi Hành. Nghi phạm dâm ô Lâm Tiêu biến thành hai người. Thời gian đã quá muộn, mọi người cũng không thể định tính Tạ Chi Hành và Mạc Vân Thiên chính là tội phạm dâm ô. Chỉ có thể giải tán trước, để cho khách sạn phái ra hai bảo vệ Lâm Tiêu. Hiện giờ, Hạ Trừng Trừng có thể xác định 90. Vụ án tự sát sắp xảy ra ở núi Tam Nương Nương có liên quan đến vụ dâm ô này. Nhưng lúc trước cô và hệ thống vẫn cho rằng người sẽ tự sát chính là Mạc Vân Thiên suy sụp. Chẳng lẽ diễn viên tự sát kia là Lâm Tiêu? Bởi vì bị Mạc Vân Thiên dâm ô, vừa trở lại phòng hành chính, Hạ Trừng Trừng liền kéo Tạ Chi Hành lại, muốn nói lại thôi. Cô muốn hỏi Tạ Chi Hành vì sao vừa nói dối, vì sao lại giúp mình. Nhưng thật ra cô cũng mơ hồ biết đáp án. Cuối cùng, Hạ Trừng Trừng chỉ nói một câu. Cảm ơn, Tạ Chi Hành nhìn Hạ Trừng Trừng, ánh mắt không lạnh lùng như lúc giằng co với mọi người vừa rồi, ngược lại vô cùng ôn nhu. Không cần cảm ơn, cả đêm Hạ Trừng Trừng ngủ không ngon lắm. Ngày hôm sau, cô và Tạ Chi Hành đi ăn cơm ở khu ăn sáng. Mạc Vân Thiên cũng ở một góc khu ăn sáng. Sự hiện diện của anh khiến cho bầu không khí trong khu ăn nặng nề. Hạ Trừng Trừng lấy bánh mì chiên mà mình quen ăn, sau đó còn giúp Tạ Chi Hành cầm một tách cà phê. Từng người ở trong bữa ăn sáng đều im lặng. Sau khi ăn sáng, Hạ Trừng Trừng vốn định trở về phòng xem camera giám sát, lại bị Mạnh Như Yên đột nhiên kéo sang một bên. Mạc Vân Thiên vô tội, Mạnh Như Yên vừa mở miệng chính là những lời này. Hạ Trừng Trừng nhíu mày. Đầu óc vốn nặng nề trong nháy mắt có tinh thần lại, ánh mắt sáng ngời. Làm sao cô biết? Mạnh Như Yên nhìn chung quanh, đặc biệt chú ý Tạ Chi Hành vẫn còn đang uống cà phê trả lời email trong khu ăn sáng. Cô ấy hạ thấp giọng, bởi vì tối hôm qua, Mạc Vân Thiên ở cùng một chỗ với tôi. Hạ Trừng Trừng sửng sốt, trước đó không phải Mạc Như Yên vì Mạc Vân Thiên mà từ chối tham gia. Nữ Cỗ Lộc Công Lược, sao xưa lại ở cùng một chỗ với anh ta được? Mạnh Như Yên thở dài, anh ấy cũng coi như là người trong giới, có thể là biết, nghề này chỉ dựa vào tác phẩm chiếu để nói chuyện, nếu tác phẩm của anh ấy không được chiếu, quay nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Mà bây giờ kiểm duyệt phát thanh truyền hình rất nghiêm ngặt, một khi trong tác phẩm có nghệ sĩ xấu, cho dù chỉ là diễn viên quần chúng, cũng phải xóa bỏ, nếu không không thể qua thẩm vấn. Mọi người đều không thích Mạc Vân Thiên, cũng là lo lắng hắn bị lộ ra ngoài sẽ khiến tác phẩm đi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua vốn dĩ tôi muốn đến phòng Trạch Khải hẹn hò với anh ấy. Mạc Vân Thiên đột nhiên tới tìm tôi. Tôi còn tưởng rằng anh ấy là vì chuyện lúc trước tôi từ chối diễn muốn tính sổ với tôi. Chính tôi cũng hoảng sợ. Nhưng tôi không nghĩ tới anh ấy là tới đưa cái này cho tôi. Mạnh Như Yên mở tay ra, vậy mà trong tay là một bình xịt chống sói. Anh ấy nói, nếu Dịch Trạch Khải khi dễ tôi, anh ấy có thể đánh Khải Trạch giúp tôi. Hốc mắt Mạnh Như Yên đỏ bừng, tự giễu nở nụ cười. Tôi một lòng suy nghĩ xấu cho anh ấy, cho rằng anh ấy sẽ hại đoàn làm phim, cho rằng anh ấy tới đe dọa tôi, không ngờ anh ấy tới quan tâm tôi. Cho nên cô mới nói sự thật siết cổ tay cho anh ta biết sao? Hạ Trừng Trừng hỏi, Cách Trương,